Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Sướng mồ hôi nhễ nhại trên trán, cắn chặt hàm răng, anh nhanh nào biết. Nào biết ốc, hỏng, hỏng bụng, để tôi xem. Sở Nguyệt Định tiến đến xem xét, công nhân của mình gặp chuyện, đương nhiên cô không thể yên tâm. Một lúc sau, Trung Sướng đau đến mức áo thun ướt đẫm. Sở Nguyệt Định thu hồi ánh mắt, có lẽ không phải do ăn sai đồ, đau quá dữ rồi. Túy Kê đỡ hắn, cô chủ đừng đến gần quá, không biết có bị lây bệnh gì không, lát nữa lây sang cho cô thì khổ. Có thể chỉ là ăn sai đồ thôi, nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn. Túy Kê cười giả vờ nhưng trong lòng không vui, ánh mắt không thiện ý liếc nhìn Sở Nguyệt Định. Nhìn thấy cô lạnh mặt, lại vội vàng rời mắt đi. Sở Nguyệt Định lạnh mặt. Không được, phải đưa bác ấy đi bệnh viện ngay lập tức. Nghe nói muốn đưa đi bệnh viện, Túy Kê nóng này. Tiền đâu phải gió thổi từ Tây Bắc đến. Tôi hiểu rõ tình trạng của anh Trung hơn ai hết, kiếm tiền đều rất vất vả. Anh ấy chỉ là ăn nhiều ốc tối qua bị lạnh bụng thôi, đi bệnh viện cũng chỉ là lãng phí tiền. Mấy lời nói này nghe như là vì Trung Sướng. Trung Sướng ôm bụng, cũng sợ đi bệnh viện tốn tiền. Phải biết rằng ở Hương Giang, một bệnh viện bình thường, gọi xe cứu thương đến cũng phải mất hơn 1.000 tệ một ngày. Vào viện một giây là mất tiền công mấy ngày. Hắn làm sao có thể bỏ được. Đừng, cô chủ không cần lo cho tôi đợi lát nữa sẽ ổn thôi. Sở Nguyệt Định đỡ hắn đứng dậy. Không sao, cháu có tiền, bác cứ đi chữa trị đi. Trung Sướng cũng tiếp tiền của chủ, vẫn muốn từ chối nhưng không lay chuyển được Sở Nguyệt Định. Thấy việc đi bệnh viện đã là điều không thể thay đổi. Túy Kiêu và Lệ Lệ nhìn nhau, Lệ Lệ đành phải đến đón người, cười nói làm lành. Anh mau nghỉ ngơi đi, để tôi đưa anh ấy đi bệnh viện. Nói xong, Lệ Lệ đỡ Trung Sướng, vòng tay qua vai hắn. Lệ Lệ lại liếc mắt ra hiệu cho Túy Kê. Đúng vậy, chuyện của hai người thì để hai người họ tự giải quyết. Túy Kê vội vàng đến cản, trêu chọc, Lệ Lệ cũng không nói nhiều, đỡ người đi vội vã, như thể trong phòng có hung thú muốn ăn thịt người vậy. Bỗng nhiên, Lệ Lệ cảm thấy cổ áo phía sau căng thẳng, cô ta theo bản năng quay lại, hai mắt mở to, thở dồn dập, chậm rãi quay đầu lại. Đề Tê đối diện với đôi mắt trong veo của cô gái, cùng với câu nói nhẹ nhàng, hạ độc xong muốn chạy trốn, có dễ dàng vậy sao? Đình Yến Lệ đỡ người, động tác cứng đờ, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái, lòng bàn chân lạnh buốt. Cô ta cố gắng cười, cái gì, hạ độc gì? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Không thể nào, chuyện này chỉ có cô ta và Túy Kê biết, ngay cả Trung Sướng cũng không hề hay biết, sao có thể có người thứ ba biết được. Sở Nguyệt Định ở phố miếu nổi tiếng, cô ta không phải chưa từng nghe qua. Nhưng không thể nào chuẩn xác đến vậy được, chỉ nhìn một cái là có thể biết cô ta hạ độc. Không hiểu, Sở Nguyệt Định buông cổ áo cô ta ra, ngược lại nắm lấy tay cô ta. Bàn tay được chăm sóc cẩn thận. Bôi kem dưỡng da tay, lớp sơn móng tay trong suốt đã bong chóc khá nhiều, bên cạnh còn dính ít phấn trắng. Ồ, còn hạ độc đến 4 lần à? Đình Yến Lệ hoảng sợ khi bị phát hiện, sắc mặt trắng bệch, muốn rút tay lại nhưng bị Sở Nguyệt Định nắm chặt. Trung Sướng trong bụng đau đến trời đất quay cuồng, nhưng dù vậy, hắn thấy vợ bị oan uổng cũng muốn nói vài câu bênh vực. Cô chủ, có phải hiểu lầm gì không? Lệ Lệ sao có thể hạ độc? Vừa dứt lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên một con mèo hoang lao ra cọ vào ống quần Trung Sướng. Nó thấy Trung Sướng đau đớn, cũng như đồng cảm mà kêu meo meo. Trung Sướng liếc mắt nhìn đã nhận ra, con mèo hoang này chính là con đã hất đổ hộp cơm trước đây. Hắn đau đớn vô cùng, sợ làm mèo hoang bị thương nên cẩn thận rụt chân muốn đuổi con mèo đi. Cách chương.